Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Hỏa diễm viêm ma. Là công tử, thuộc hạ đã hiểu. Quỷ Ốc Tử ánh mắt sáng lên. Động thủ. Viêm Bắc quát nói. Phượng Hoàng Thiên Thư. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Tử kim bức tranh điên cuồng vận chuyển, hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, cưỡng ép thôn phệ chung quanh bàng bạc hỏa độc, dựa theo Phượng Hoàng Thiên Thư hành công lộ tuyến luyện hóa. Hỏa độc nhập thể, hướng về Viêm Bắc tứ chi trăm mạch trùng kích đi qua. Tiên thiên thần thể bỗng nhiên rung động, rọi sáng ra vạn đạo ánh sáng, bảo vệ Viêm Bắc quanh thân. Đồng thời Phượng Hoàng chân hỏa từ trong từ bên ngoài, hướng về bên ngoài điên cuồng thiêu đốt đi qua, đem những thứ này xâm nhập Viêm Bắc thể nội hỏa độc phần đốt sạch sẽ. Tại Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển phía dưới, thành thành thật thật đi theo Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển, bị hấp thu tiến tử kim trong bức tranh, trở thành mini Phượng Hoàng một bộ phận. Theo thời gian trì hoãn, Viêm Bắc bên này đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo hỏa độc nhập thể, đến bị Phượng Hoàng Thiên Thư thôn phệ luyện hóa, toàn bộ quá trình không cao hơn một phút, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, một bộ phận lớn hỏa độc hướng về trong cơ thể của hắn đi vào. Cùng Viêm Bắc bên này đối lập nhẹ nhõm so ra, Quỷ Ước Tử có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Hắn cũng không có Viêm Bắc dạng này biến thái, ngưng luyện 11.000 nói tiên thiên chi khí, càng không có Phượng Hoàng chân hỏa hộ thể, đem hỏa độc khu trừ ra ngoài. Tuy nhiên có ngày máy quỷ thể, cũng phi thường cường đại, nhưng lại không cách nào cùng Viêm Bắc so sánh, càng không có Phượng Hoàng chân hỏa thời khắc giám thị. Nhưng thiên cơ quỷ thể cũng rất cường đại. Sau Uông Thắng Thư huyền cơ tiên thiên cốt hiếu thắng, ngưng luyện thế nhưng là 999 sợi tiên thiên chi khí. Theo nhất phẩm luyện khí cảnh bắt đầu, đến nhân kiếp cảnh không có không cái gì bình cảnh có thể nói. Lão quỷ thiên thư vận chuyển tới cực hạn, màu trắng bức tranh đem cả người hắn bao phủ lại. Cái kia một đạo bắt trước Viêm Bắc đại nhật kim luân nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này tiến nhập thể nội hỏa độc lực lượng, cưỡng ép luyện hóa, dung nhập lão quỷ thiên thư bên trong. Mỗi vận chuyển một chút, tựa như là vạn cân đá nặng một dạng, là như thế khó khăn. Tốt tại thiên cơ quỷ thể cho nhục thể của hắn lực lượng, cung cấp sung túc động lực. Quỷ Kích Tử gắt gao cắn hàm răng, lấy cường đại kiên quyết kiên trì vận chuyển lão quỷ thiên thư, một luồng tiếp lấy một luồng luyện hóa những thứ này hỏa độc. Tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng thắng ở kiên trì bền bỉ. Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử hai người cử động, triệt để chọc giận trong thông đạo những ngọn lửa này. Giống, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, chung quanh hỏa độc hướng về cùng một chỗ ngưng tụ, 10 cái hô hấp ở giữa. Bốn đầu ba trượng lớn hỏa diễm viêm ma cũng đã ngưng tụ ra. Lão hổ đầu, kim cương hùng thân thể, viên hầu cánh tay, báo săn hai chân, ba đầu sáu tay, toàn thân trên dưới bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Cuồng bạo hỏa độc, theo bốn đầu hỏa diễm viêm ma trong thân thể phát ra, thì liền trong thông đạo hỏa độc, theo bốn đầu hỏa diễm viêm ma xuất hiện, trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Nếu như nói nguyên bản hỏa diễm là một dòng sông nhỏ, chỉ là miễn cưỡng đem trọn cái thông đạo lấp đầy, như vậy hiện tại, thông đạo hỏa diễm tựa như là dưng dưng đại hải một dạng, vô cùng vô tận. Công tử, nô tỳ không kiên trì nổi. Thiên Phượng Hoàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vừa mới chảy ra, liền bị khủng bố nhiệt độ bốc hơi. Tại cỗ này mãnh liệt hỏa độc đốt cháy cùng ăn mòn phía dưới, tùy ý đều có thể ngã xuống. Tới, Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói, nắm lấy cổ tay của nàng, cưỡng ép đem nàng kéo đi qua, đứng tại tử kim bức tranh bao phủ phía dưới. Bất quá cứ như vậy, Viêm Bắc áp lực trong nháy mắt tăng nhiều. Tử Kim bức tranh phạm vi bao phủ có hạn, vì cam đoan Thiên Phượng Hoàng an toàn, lại mạnh mẽ mở rộng, tiêu hao chân nguyên lực là một cái con số trên trời. Giết! Bốn đầu hỏa diễm viêm ma gào thét một tiếng, di chuyển thân thể khổng lồ, hướng về Viêm Bắc phóng đi. 24 con cánh tay đồng thời oanh ra, cuốn lên lên hỏa diễm long quyển phong bạo, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Quyền đầu còn chưa đến, kinh khủng hỏa diễm cũng đã dẫn đầu đánh tới. Táng huyết kiếm pháp thức thứ 9. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim hồng kiếm bỗng nhiên chém xuống. 9 đạo huyết nguyệt theo kiếm quang múa, chạm tại cái này 4 đạo cự đại long quyền phong bảo phía trên. Hỏa diễm phong bảo bị phá, chạm tại 4 đầu hỏa diễm viêm ma lửa quyền thượng mặt. Bàng bạc hỏa độc theo trên người của bọn nó truyền đến, hướng về Viêm Bắc trong thân thể chuyển đi. Đồng thời lực lượng khổng lồ theo 24 con trên nắm tay truyền ra, coi như Viêm Bắc ngưng luyện chỉnh một chút 11.000 sợi tiên thiên chi khí, còn lĩnh ngộ thiên phú thiên sinh thần lực, nắm giữ 10.000 cân thần lực, nhưng song phương vừa giao thủ một cái phía dưới, vẫn là bị cỗ này lực lượng khổng lồ chỗ chấn, cưỡng ép lùi lại 3 bước, cái này mới giữ vững thân thể. Lực lượng thật mạnh, vậy mà so chấm còn mạnh hơn. Viêm Bắc tâm lý giật mình, giết, 4 đầu hỏa diễm viêm ma đắc thế không tha người, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo trùng sát tới, dã man thô bạo, không cái gì trình tự quy tắc có thể nói. 24 con quyền đầu hướng về Viêm Bắc đánh tới, đồng thời bọn chúng 12 cái đầu, há mồm phun ra một đạo đen tuyền hỏa độc. Vô luận là độc tố vẫn là nhiệt độ, đều muốn so trong thông đạo mãnh liệt gấp 3, thì liền Viêm Bắc đều cảm nhận được uy hiếp. Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển lại, trọng so Thái Sơn, mỗi vận chuyển một chút đều là như thế khó khăn. Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch, Viêm Bắc giận dữ hét, vận dụng 2 đại át chủ bài, đem tu vi cưỡng ép tăng lên đến địa kiếp cảnh cấp 1. Bất quá không có ngưng luyện địa sát chi khí, lực lượng tuy nhiên đạt đến, lại thiếu đi địa kiếp cảnh uy năng, cho bổn công tử đi chết. Viêm Bắc nói, thu hồi kim hồng kiếm, đem hệ thống không gian bên trong xương rồng lấy ra ngoài. Quỷ dị chính là, tại cái này chặn xương rồng phía trên, lại nhiều một chút bá vương trảm thiên kích đặc tính. Viêm Bắc cũng không có suy nghĩ nhiều, hoặc là nói thời gian cấp bách, hắn coi như muốn suy nghĩ nhiều, thời gian phương diện cũng không kịp. Hai tay nắm cái này chặn xương rồng, Viêm Bắc hung tính bạo phát, lỗ mãng bá đạo đập tới. Cái gì cẩu thí vũ kỹ, kỹ xảo chờ một chút, toàn diện đều từ bỏ. Có chỉ là thuần nát đơn giản lực lượng, xương rồng vung vẩy, đem trọn sơn động trong thông đạo bao phủ lại, mạnh mẽ tiếng va chạm, cuồn cuộn không ngừng vang lên, cũng không biết qua bao lâu, Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, chết, xương rồng bỗng nhiên nện xuống, đem cái này 4 đầu hỏa diễm viêm ma đầu cứ thế mà nện bảo, bịch, sử xuất một kích này. Viêm Bắc hao hết thể nội một điểm cuối cùng khí lực, thân thể mềm nhũn, mệt mỏi nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bất quá lại là tại thôn phệ lên hỏa diễm, theo hắn một hít một thở, ngoại giới hỏa độc bị hắn hút tiến trong bụng. A, người áp đến ta, Thiên Nhi nổi giận kêu lên, để cho ta trước nằm một chút, thật không muốn động, Viêm Bắc hư nhược nói ra. Công tử không xong, nó, bọn họ có sống lại. Đột nhiên, Thiên Phượng Hoàng chỉ trên mặt đất 4 đầu hỏa diễm viêm ma hoảng sợ kêu lên. Thật sống lại sao? Viêm Bắc không tin, đầu của bọn nó, còn có thân thể đều bị bổn công tử cho đánh nổ. Làm sao có thể sẽ còn phục sinh? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Giống, 4 đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên lần nữa.